Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, công thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên bọn họ ở thành Kim Lăng. Đợi 2 ngày, ở nơi này thời gian 2 ngày bên trong, bọn họ đại quy mô chế tạo thuốc nổ. Sau đó sẽ làm thành trấn thiên hưởng. 2 ngày sau, Tần Thiên mang binh mã hướng Hoài Nam Vương chạy trốn phương hướng đuổi theo. Như vậy theo đuổi mấy ngày sau, bọn họ nghe được có liên quan Hoài Nam Vương một ít tin tức. Tiểu công gia, vậy Hoài Nam Vương đi Trừ Châu thành, Trừ Châu thứ sử Âu Dương Bác trực tiếp đem thành trì hiến đi ra. Liên ti chút nào chống cự cũng không có. Sau khi nghe được tin tức này, Trình Sử Mặc đám người nhất thời nổi nóng. Cái này Âu Dương Bác lại là một cái như vậy, không người có cốt khí, liền chống cự cũng không chống cự, liền đầu hàng quân phản loạn. Đáng ghét, không sai, cùng đi Trừ Châu thành, diệt quân phản loạn sau đó. Ta muốn một dao chém hắn, ta cũng coi là một cái, ta cũng muốn một dao chém hắn. Ngoặc kép, cả đám cũng rất tức giận. Tần Thiên ngược lại tương đối lạnh yên tĩnh. Hắn rất rõ ràng 2.000 binh mã cùng mấy chục ngàn quân phản loạn đối nghịch kết quả. Hắn cũng là ở thành Kim Lăng trải qua. Lấy Trừ Châu thứ sử Âu Dương Bác năng lực, hắn liền nửa ngày cũng không phòng giữ được. Như vậy, trừ đầu hàng ra, hắn có lựa chọn khác không? Dĩ nhiên. Tần Thiên cũng cảm thấy được Âu Dương Bác làm như vậy có chút không có cốt khí. Đại trượng phu, không phòng giữ được sẽ chết. Cái này có gì? Nghĩ như vậy thời điểm. Tần Thiên cười khổ, bởi vì là hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu như mình gặp loại chuyện này, chỉ sợ cũng không biết ngây ngốc chờ chết đi. Mình hẳn sẽ chạy trốn. Nhưng mà, Âu Dương Bác không có chạy trốn. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, mơ hồ ở giữa tựa hồ và một ít phỏng đoán, nhưng lại không biết mình cái này phỏng đoán là không là chính xác. Binh mã tiếp tục đi tới trước, mấy ngày sau, liền đi tới Trừ Châu Thành. Lúc này Trừ Châu Thành cửa đóng chặt, trên cổng thành tuần tra tướng sĩ một khắc không dám ngừng nghỉ. Tần Thiên thám tử đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần đại ca, chúng ta muốn không muốn công thành? Trình Sử Mặc tánh tình nóng nảy, bây giờ liền muốn thử một chút trấn thiên hưởng uy lực, sau đó cùng quân phản loạn đánh một trận. Tần Thiên ngược lại không gấp, nói, đợi một chút đi, ngày mai, bây giờ ngày thời gian không còn sớm, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Dọc theo đường đi đường xá xa xôi, bọn họ còn thật không thế nào nghỉ ngơi. Dưới tình huống này công thành, hiển nhiên là bất lợi. Coi như bọn họ có trấn thiên hưởng như vậy đồ, vậy phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Quân đường ở Trừ Châu bên ngoài thành 5 dặm đóng trại cắm trại, nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mới mang binh mã đi tới Trừ Châu dưới thành. Đã sớm nhận được tin Hoài Nam Vương đã đứng ở trên cổng thành. Hắn lộ vẻ rất là ham hở, đối với dưới thành Tần Thiên, còn có một ít nhìn hờ hững, mà hắn cảm giác được mình có cái này tư vốn khinh thường Tần Thiên. Bởi vì làm cho này Trừ Châu thành tường thành coi như vững chắc. Hắn bên trong thành binh mã không Tần Thiên nhiều, ở thủ thành dưới tình huống, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, so sánh mà nói. Tần Thiên căn bản không có thể công hạ thành trì. Tần Thiên, phong thủy quay vòng, ngày hôm nay ngươi công thành, ta muốn ngươi và lính của ngươi ngựa cũng hao tổn nghiêm trọng. Ta muốn báo thù. Tần Thiên cười một tiếng. Cái gì phong thủy quay vòng? Vương gia hình như là trốn tới nơi này chứ? Ngươi, Tần Thiên nhún nhún vai, nói, lại cho vương gia một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi chịu đầu hàng mà nói, thánh thượng nhân từ, có thể tha tính mạng ngươi, có thể ngươi như cũ không chịu đầu hàng. Vậy chờ công hạ Trừ Châu thành sau đó, vương gia gặp mặt sắp dạng gì tình huống, coi như khó mà nói. Hoài Nam Vương bĩu môi, ngươi uy hiếp bổn vương, ngươi lấy là bổn vương sợ ngươi uy hiếp sao? Hai người một lời không hợp liền lại mắng lên, như vậy mắng mấy câu sau đó, Hoài Nam Vương có chút không phải Tần Thiên đối thủ, vì vậy vậy lười nhiều lắm nói, mắng, có bản lãnh ngươi tới công thành, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Được, công thành liền công thành. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, rồi sau đó sai người đem máy bắn đá kéo ra ngoài. Bọn họ ở địa phương đó, cách thành lầu rất xa, lấy tay ném nhất định là ném không đi qua, cho nên chỉ có thể mượn máy bắn đá. Máy bắn đá kéo tới sau đó, Tần Thiên vẫy tay quát lên, bắn, ra lệnh một tiếng, chấn thiên hưởng liền trực tiếp hướng cổng thành bay đi. Bay đến trên cổng thành sau đó, liền trực tiếp muốn nổ tung lên. Bất quá, có một ít tốc độ quá nhanh mà nói, có thể sẽ trước thời hạn rơi xuống đất, bởi vì là dùng là từ hũ. Trước thời hạn sau khi hạ xuống, tình huống thì biết rất không ổn. Vật này không biết nổ tung, đối nghịch vậy thì trở thành tia lửa. Đây là bây giờ chấn thiên hưởng tai hại, sau này có thời gian. Dùng một ít gia cừu các loại đồ tới bọc thuốc nổ. Coi như rơi xuống đất, vậy như thường có thể muốn nổ tung lên. Bất quá bây giờ, bọn họ chỉ có thể dùng những thứ này tới thay thế. Chấn thiên hưởng ở Trừ Châu Thành trên cổng thành ùng ùng vang. Nổ quân phản loạn khắp nơi né tránh. Căn bản không có biện pháp thủ thành. Quân đường bên này, thừa cơ hội này, vội vàng vọt tới. Bởi vì là chấn thiên hưởng uy lực cũng không có lớn đến đủ để đem tường thành nổ ra cái lỗ thủng đến nước, cho nên chấn thiên hưởng đánh tới sau đó, bọn họ vẫn là phải công thành, mà một khi quân đường đánh tới dưới cổng thành sau đó, chấn thiên hưởng liền không thể dùng lại, lại dùng thương tổn rất có thể chính là chính bọn hắn binh mã. Bọn họ có chút ném chuột sợ vỡ bình, mà lúc này, quân phản loạn lại vọt tới, bọn họ bắt đầu dùng mũi tên nhọn, đá lớn, đao thương tới ngăn trở quân đường công thành. Không có chấn thiên hưởng uy lực, hôm nay công thành cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt. Chấn thiên hưởng không thể nổ mở cửa thành, như vậy hắn duy nhất cỡ đó, thì trở nên thành đối với địch nhân bắt đầu chấn nhiếp. Tác dụng là có. Nhưng lại như cũ không tạo được quyết định thắng bại tác dụng. Cuối cùng, vẫn là phải dựa vào người tới công thành. Chẳng qua là, bên trong thành quân phản loạn rất nhiều. Quân đường binh mã cùng quân phản loạn không sai biệt lắm. Công thành nhưng là không chiếm theo cái gì ưu thế. Như vậy tấn công liền một ngày. Đến thời điểm hoàng hôn, bọn họ đều không có thể công hạ Trừ Châu Thành. Tần Thiên mặt biến sắc có chút âm trầm, khó khăn xem, Trình Sử Mặc nhưng là tức giận tức miệng mắng to. Làm sao Trừ Châu Thành khó như vậy công? Cái này đáng chết Âu Dương Bác, nếu không phải hắn đem thành trì hiến đi ra, chúng ta vậy dùng như thế bực bội. Tần Hoài Ngọc nhưng là không có mở miệng, hắn chẳng qua là nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên lắc đầu cười khổ. Hôm nay là công không được thành trì, ra lệnh thu binh đi, lại nghĩ biện pháp, chấn thiên hưởng uy lực cũng không có mở núi phá thạch năng lực. Như vậy công thành nói, cũng chỉ là để cho bọn họ chiếm cứ ngay từ đầu ưu thế mà thôi. Hôm nay công không được thành trì, bọn họ chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác, quân đường thối lui, hoàng hôn tan mất, toàn bộ Trừ Châu Thành lộ vẻ được mờ mịt. Hoài Nam Vương đứng ở trên cổng thành, nhìn thối lui quân đường, lần đầu tiên nếm được cái loại đó thắng lợi mùi vị. Ban đầu, hắn cũng từng muốn Tần Thiên như vậy mang binh mã thối lui. Hôm nay, hắn rốt cuộc để cho Tần Thiên vậy nếm được loại tư vị này. Hừ, có Trừ Châu Thành ở đây, ta cho ngươi một năm thời gian, ngươi vậy đừng hòng công phá. Cùng đem ngươi thực lực suy yếu, bổn vương liền chém ngươi, sau đó mưu đồ toàn bộ đại đường. có lần này thắng lợi, Hoài Nam Vương tự nhiên vậy thì có mưu đồ đại đường hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/sa/noi-da/noi-tien/noi-soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.